Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 598 Cách Sơn Có Mát. Trạm xăng dầu, lão nhân một bên nói chuyện, một bên đánh giá bọn họ này mấy chiếc xe cùng bên trong xe nhân viên. Charlie ho khan một tiếng, ý bảo đối phương đừng quá mức. Hảo đi, cảm ơn ngươi. Charlie cự tuyệt cố lên, đồng thời lễ phép mà cùng trạm xăng dầu lão nhân cáo từ. Có thể nhìn ra được tới, hắn không cố lên hành vi làm đối phương thực bực bội. Lão nhân đứng ở tại chỗ hùng hùng hổ hổ hơn nửa ngày, hai dặm anh không tính xa, nhưng cũng không gần. Lúc này sắc trời càng ngày càng đen, bọn họ không đi bao xa, liền tìm một chỗ cản gió địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Sáng mai lại đi, con đường này một chút ý tứ đều không có. Chúng ta phía trước nên đi Nam California, bang Arizona bên kia, thuận tiện ngươi còn có thể đi gặp ngươi vợ trước. Ở lộng lều trại thời điểm, Samantha giống sở hữu thê tử giống nhau, ý có điều chỉ mà nói, Charlie một trận trấn an, tỏ vẻ chính mình vợ trước hiện tại sinh hoạt thực hảo. Chúng ta cũng đừng lấy nàng nói sự. Bella không trộn lẫn bọn họ phu thê cãi nhau. Natasha vừa mới lại giúp nàng bôi rất nhiều luyện thể dược tề. Lúc này nàng cả người đều ngứa. Nàng từ bên trong xe lấy ra một thanh bờ cát ghế, cố nén không khỏe, ghé vào một bên nghỉ ngơi. Tiểu Kitty cùng Sakura Dragon một người một cái trưởng cơ, tựa hồ ở chơi cái gì đối chiến trò chơi. Tiểu Elsa tắc nằm ở chính mình nôi trong xe, đánh tiểu khò khè, mỹ mỹ mà ngủ. Ngày xưa ở trong nhà thời điểm, thời gian này nàng đều ngủ. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, nhìn xem cái này. Natasha ở phụ cận đi bộ một vòng, lúc sau trở về đã kêu tỉnh Bella. Nàng kéo hồi một cái treo đầy sắc bén gai nhọn chướng ngại vật trên đường, thứ này 5 mét dài hơn, có không ít tu bổ dấu vết, dỉ sét loang lổ. Bella lập tức tinh thần lên, từ nơi nào tìm được? Liền ở chúng ta phía trước 800 mét lộ trung gian, con đường này có vấn đề. Natasha đầy mặt hưng phấn mà nói, nàng còn liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi cái này hưng phấn kính thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bella biết chính mình gần nhất không được ái nhân làm cái này, không được làm cái kia, đem tức phụ bức cho có điểm tàn nhẫn. Có thể ở đường nhỏ thượng thiết trí loại này chướng ngại vật trên đường, trong đó ác ý quả thực là không chút nào che giấu. Bella dương mắt xem bốn phía, tầm mắt nội tất cả đều là nâu thẫm nham thạch. Cách đó không xa có một tòa không có gì đặc biệt sơn. Quang xem nói, thật đúng là không thấy được cái gì dị thường. Nàng nhắm hai mắt, dùng bán thần tinh thần lực hướng bốn phía tra xét. Như vậy vừa thấy, thật là có phát hiện. Nàng chỉ vào một cái phương hướng nói, 300 mét ngoại nham thạch mặt sau có một cái lão nhân. Ân, đây là phía trước trạm xăng dầu ra hỏa kia đi. Hắn cầm kính viễn vọng đang ở quan sát chúng ta. Người này có định ý, định ý còn rất mạnh, ta đem hắn kêu lên tới hỏi một chút. Bella vẻ mặt thoải mái mà nói, Natasha biết ái nhân trong miệng kêu khẳng định không phải thường quy ý nghĩa thượng gọi, bất quá nàng liền thích loại này cường thế cách làm. Yêu người muốn chết, mau kêu lên tới hỏi một chút. Hai bên khoảng cách vẫn là rất xa. Bella bên này thổi một tiếng huýt sáo. 5 phút sau, trong tay cầm kính viễn vọng, sau lưng cõng súng shotgun chạm xăng dầu lão nhân liền hai chân run rẩy, cả người run rẩy giống nhau chạy đến bọn họ trước mặt. Đang ở cùng tức phụ ấp ủ cảm tình, chuẩn bị vì Xoan gia tộc thêm nữa một cái tân đinh, Charlie sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Phía trước, phía trước, phía trước có mai phục. Biến dị người, biến dị người muốn đánh cướp các ngươi. Sau đó sát, giết chết các ngươi. Trạm xăng dầu lão nhân căn bản là không biết sao lại thế này. Hắn là bị Bella mạnh mẽ tâm khống chạy đến mấy người trước mặt, thân thể hắn hoàn toàn không chịu khống chế, miệng càng không chịu khống chế. Lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, như là gặp được quỷ giống nhau. Triệt để, đem chính mình biết đến tin tức nói một lần. Charlie quá rõ ràng nước Mỹ Tây Bộ trị an vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới sẽ không xong đến nước này. Càng không nghĩ tới sự tình sẽ quán đến trên người mình. Hắn nghiêm túc chất vấn. Vì cái gì theo dõi chúng ta? Chạm xăng dầu lão nhân cổ cứng đờ. Như là khuyết thiếu dầu bôi trơn máy móc giống nhau chuyển hướng mặt bên. Hắn nhìn Bella cùng Natasha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi xe hảo. Có tiền. Hơn nữa chỉ có một nam nhân. Dư lại đều là nữ nhân cùng hài tử. Có ý tứ. Hiện tại ta cảm thấy con đường này có điểm ý tứ. Samantha làm một cái cùng Natasha rất giống động tác. Vị này Bella mẹ kế liếm liếm môi. Biểu tình gian tựa hồ thực hưng phấn, tạo người có ý tứ gì? Đánh người mới có ý tứ. Nàng chính là rất rõ ràng. Nhà mình bên này hỏa lực chi mãnh. Đánh quân Mỹ một cái căn cứ quân sự cũng không có vấn đề gì, ngươi đi đi. Natasha vẫy vẫy tay. Chạm xăng dầu lão nhân lại dùng cùng tới sai giờ không nhiều lắm tốc độ chạy xa, Natasha căn bản là không che lấp, nàng cấp Bella đưa mắt ra hiệu. Bella gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết như thế nào làm, cái kia chạm xăng dầu lão nhân sẽ ở chạy ra bọn họ tầm nhìn. Sau, chính mình bẻ gãy chính mình cổ, Samantha hứng thú bừng bừng mà muốn đánh người. Charlie liền không có gọi chi viện. Dù sao phía sau còn có 4 cái Transformer đâu. Sợ cái gì? Tổng không phải là Megatron tới đánh cướp bọn họ đi. Đột phát sự kiện bị bọn họ trở thành nào đó gia đình hoạt động giải trí. Samantha cùng Natasha dùng một loại buổi tối ăn cái gì miệng lưỡi ở thùng xe nội chọn lựa vũ khí. Nguyên bản lười biếng Bella cũng cầm lấy một thanh M4A1. Thần thái thoải mái mà thượng băng đạn. Gia đình hoạt động A. Hay là nên tích cực tham dự? Đúng rồi, tên kia trong miệng biến dị người là thứ gì? Gì, nhìn dáng vẻ, giống như các ngươi đều biết. Chỉ có ta không biết sao? Samantha phía trước chỉ là một cái bình thường trấn nhỏ cảnh trường. Khẳng định không có tổng thống người được đề cử. Bí ẩn thần cùng siêu cấp đặc công tin tức linh thông. Mắt thấy bên người này ba người đều gợn sóng bất kinh. Nàng rốt cuộc phát hiện điểm đáng ngờ, Charlie nhìn về phía Bella. Muốn cho nữ nhi tới nói chuyện này, Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng là bí ẩn thần, chỉ phụ trách khống chế bí ẩn, không phụ trách giải thích. Nàng nhìn về phía Natasha. Natasha cũng lắc đầu, chính mình đương đặc công sự mẹ ruột còn không biết đâu. Cuối cùng vòng một vòng, chỉ có thể từ Charlie tới nói. Hình như là thượng thế kỷ thời điểm, nước Mỹ quân đội ở bên trong Nevada bên này tiến hành rồi mấy lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngay lúc đó tính toán có lầm, đạn hạt nhân uy lực cùng phóng xạ bán kính xa xa vượt qua mong muốn. Một ít phụ cận cư dân đã bị phóng xạ ảnh hưởng, sinh ra một ít nhiễu sóng. Lúc sau bọn họ tư liệu đã bị phong ấn. Ta chỉ biết bọn họ một ít hậu đại còn sinh hoạt ở vùng núi quặng mỏ, Samantha đồng tình tâm gần duy. Chỉ mười mấy giây liền biến mất. Đối phương nếu tưởng đối chính mình gia đình hạ tử thủ. Kia còn có cái gì nhưng do dự. Trực tiếp đánh chết đi. Biến dị người cũng không phải năm đó trực tiếp bị đạn hạt nhân phóng xạ ảnh hưởng kia nhóm. Người, bức xạ hạt nhân tại nhiệm năm nào đại. Đối nhân loại lực sát thương đều là nhất đẳng nhất. Lúc trước gặp phóng xạ người không quá mấy năm liền đã chết, hiện tại bị gọi biến dị người quần thể. Là bọn họ hậu đại. Bọn họ gen trải qua một thế hệ. Có thậm chí là hai đời di truyền. Đã chậm rãi thích ứng bức xạ hạt nhân chung năng lượng, thân thể. Diện mạo vẫn như cũ có chút dị dạng. Nhưng lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng đều có bất đồng trình độ đề cao. Hết chương.